Chương 1924, Thiên đoàn tập kích bất ngờ xà ma xào huyệt. Phần 2 ta cố tình kinh hãi mất sắc hình, mẹ kiếp, làm sao ngươi biết bảo bối tức giận nói, đừng tưởng rằng ta không ở đây ngươi bên người, nên cái gì cũng không biết, lẳng lặng các nàng đều nói cho ta, nói ngươi đi một chuyến Ni Bang Quốc, sau đó ngươi lại mang tiểu vũ cùng tự nhiên trở về nước. Tấu chương từ cung cấp cho ngài ta mồ hôi đầm địa, làm sao các nàng liền cái này đều nói cho ngươi à bảo bối tức giận nói, lời nói nhảm. Ta cũng là nữ nhân của ngươi được không các nàng không phải nói với ta với ai nói ta ý đồ mông hồn qua cửa, đây cũng là bảo bối nói, rốt cuộc là tiểu vũ, vẫn là tự nhiên ta một bả nắm được mặt của nàng, chớ nói nhảm. Nhìn ta quẳng mặt lại bộ dạng, bảo bối vội vàng an ủi, được rồi, ta sai rồi ca ca, ta là giấm chua cái chai, ta chỉ là hỏi hỏi, ta thật không có ý tứ gì khác. Bảo bối vĩnh viễn đều là như vậy. Nổi máu ghen thời điểm sẽ cố ý khiêu khích ta, ta cũng đã sớm thành bình thường, bởi vì ta biết, là bởi vì yêu, nàng mới có thể làm như thế. Vì vậy, ta triệu hoán ra thất thải thần long, cùng nàng cùng nhau, cao cao phi đến rồi giữa không trung. Ở giữa không trung, chúng ta làm cái gì, trời biết đất biết chúng ta biết. May mà ta thân thể tương đối rắn chắc, hoàn hảo trong trò chơi á muội sẽ không đối với hiện thực tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bằng không cơ thể của ta thật đúng là ăn không tiêu. Không thể không nói, yêu loại vật này, càng làm càng dày đặc, càng làm càng không nỡ đối phương. Mang theo một tiếng hạnh phúc mồ hôi, bảo bối dựa vào ở tại phía sau lưng của ta bên trên, hướng về phía thất thải thần long ngượng ngùng cười, lao long, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì chứ thất thải thần long đại khí không dám thở gấp, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Bằng không, cái này tiểu yêu tinh mấy chiêu xuống tới, coi như là nó cũng gánh không được. Ta nói, ngươi cũng đừng làm khó dễ nó, ngược lại là chúng ta, nên nắm chặt lên đường. Khoan hay nói, ta thật không biết, cái này thiên đoàn rốt cuộc có bao nhiêu người. Bảo bối nói, khả năng không chỉ là một cái quốc gia. Ta cực kỳ tán thành, không sai, rất có thể là nhiều quốc bộ đội, quan chỉ huy chắc là mát. Lọ Thạ cùng đế quốc Ánh Tà Dương. Hai người này là người của thiên giới. Ý nghĩ của bọn họ nhất định là cho chúng ta chế tạo hỗn loạn, muốn trước chúng ta một bước đánh vỡ minh vực ràng buộc, đánh nát vực sâu chi hành. Bảo bối nói, nhưng là cứ như vậy, sự tình liền đại điều, rất có thể vực sâu chi hành gây cũng sẽ đem dị độ không gian ma vật triệu hoán đi ra. 33568, 6688 ta nói, sợ nhất xuất hiện chính là chỗ này trường hợp. Bảo bối nói, có thể không phải, ôi chào, ca ca. Ta cảm giác được tình huống có chút không đúng, ngươi lại nhìn kỹ một chút ngươi bản đồ lớn ta nghe đến bảo bối vừa nói như thế, lập tức mở ra bản đồ lớn nhìn lướt qua, kết quả ta cũng phát hiện tình huống dị thường. Trên bản đồ lớn, không chỉ là một cái thiên đoàn đang hoạt động, mà là chọn hai cái, một cái ở xà ma ổ huyệt phụ cận, một người thì tại một cái tên gọi là thần huyễn vùng đất địa phương ta thấy nơi đây, ý nghĩ chợt lóe lên nhất thời đột kích, sau một khắc ta liền tầm ngự thiên nhai giắt tay. Lão ca, sư phụ của ngươi chỗ ở vị trí, có phải hay không cứ gọi thần huyễn nơi nghe nói như thế, thiên nhai dắt tay sửng sốt khoảng khắc, sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, ma giờ phúc, ánh tả dương cái kia. Ngại con vẫn là phản bội lão sư, bán đứng lão sư nơi ở ta nói, lão ca, trên bản đồ lớn, bên kia xuất hiện một cái thiên đoàn, cho nên ta mới có thể hỏi như vậy ngươi. Thiên nhai dắt tay hừ nhẹ nói, không sao, bọn họ đi cũng không cần gấp. Lấy thực lực của bọn họ, liền tầng kia cầm cố mảng đều không mở ra, càng thấy không đến giả sư, lão sư cực kỳ an toàn. Ta mắng, cái này khi sư diệt tổ hồn đạm thiên nhai dắt tay nói, ngươi đừng theo sinh khí, lao đệ, người Mỹ cùng chúng ta ý tưởng không giống với, bọn họ là lợi ích trên hết, chúng ta là tình cảm tối cao. Ta biết ngươi bây giờ lại một cái người đang minh vực đắc sát, ngươi nhì, cũng không cần quản thần huyễn nơi chuyện bên này. Chuyện bên này lão sư chính mình có thể hoàn thành, ngươi yêu đi đâu liền đi đó chơi đi ta đánh giá sở lấy, tiểu tử ngươi hiện tại chắc là đi xà ma ổ huyệt trên đường đi ta gật đầu, ngươi biết thật rõ ràng, liền cùng tận mắt nhìn thấy tựa như. Thiên ngai dắt tay nói, loại sự tình này ta tự nhiên rõ ràng, ngươi giết xà ma sau đó, thượng cổ long hồn. Mài cô ập thực lực biết mạnh hơn, nếu như vậy, nó luôn là có thể kéo riêng đế quốc ánh tà dương bọn họ đánh chết thời gian của nó. Cho chúng ta tiêu diệt tạp đạt tư lưu lại không đương. Nhưng là ta đã quên nói cho ngươi biết, mặc dù là bọn họ giết chết mãi cô ốc, muốn phá hư vực sâu chi hành cũng rất khó, bởi vì vực sâu chi hành đang ở thần huyễn vùng đất nội bộ, bị lao sư vững vàng canh chừng. Ta nói, nhưng là bọn họ nếu như giết chết mại cổ ốc, sẽ rơi xuống đoạn hồn thương không phải sao? Nếu như đoạn hồn thương cũng rơi mất, bảy thần khí liền gọp đủ. Nếu như bị đế quốc ánh tà dương bọn họ đạt được bảy thần khí, sư phụ của ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Thiên Nhai dắt tay nói, bảy thần khí sở hữu lực lượng khổng lồ, nhưng là ngươi đừng quên hai cái nhân tố. Người thứ nhất, bọn họ chưa chắc có thể giết chết mại cổ ốc. Mại cổ ốc cũng không phải là thái điểu, thực lực của nó nhưng là cực mạnh. Người thứ hai, coi như là giết chết mại cổ ốc, trong tay ngươi như trước nắm trong tay xa ưu cái bảy thần khí, quyền chủ động như cũ ở trong tay của ngươi. Hắn vừa nói như thế, ta cả người an tâm, lão ca, phân tích của ngươi luôn là khắc sâu như vậy. Thiên Ngai dắt tay nói, ngươi cũng đừng nịnh hót. Kỳ thực à, mại cổ ốc cùng tạp đạt tư đều là phù vân, tuy là mạnh mẽ khủng khiếp, có thể chỉ cần chúng ta cú bính, cuối cùng vẫn có thể chiến thắng bọn họ. Ngược lại là dị độ không gian, là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Ta than thở, đây cũng là. Thiên Ngai dắt tay nói, ngươi tiểu tử này thích gan độc thực, ngươi liền chính mình đi thôi, chuyện gì chính mình suy nghĩ lấy làm. Chúng ta bên này phải tiếp tục hướng tạp đạt tư phương vị xuất phát, ngươi nhì, vội vàng đem địa phách đẳng cấp xuống lên, bằng không chúng ta thật tình mệnh chết đi, lẳng lặng cái bọc kia bị đến bây giờ còn kém hai cái bộ kiện, thật bất hảo làm. Ta gật đầu, đã biết. Trước như vậy, có chuyện gì đúng lúc liên hệ. Cắt đứt cùng Thiên Ngai dắt tay trò chuyện, ta đem cùng hắn nói chuyện đại khái nội dung cùng bảo bối miêu tả một lần. Bảo bối sau khi nghe xong, không khỏi cười, lão già kia làm việc luôn là mưu tính sâu xa, được ca ca, chúng ta đi thôi, ta đánh giá sở lấy ngày hôm nay có thể cho ngươi địa phách điên cuồng trưởng thành. Ta kiệt kiệt cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta và bảo bối ở mấy phút sau đó rốt cục đạt tới địa điểm chỉ định. Giờ khắc này, thu hồi thần long, ở rơi xuống dưới trạng thái mở ra ma long hình bóng. Bảo bối thì không chút hoang mang ở giữa không trung chờ đấy ta, như cũ ở vào ra đa không cách nào biểu hiện vị trí. Ta rất nhanh thì rơi vào trong lòng đất, ở ta gần rơi xuống đất thời điểm, bảo bối lấy tốc độ ánh sáng đi tới bên cạnh ta, một cái giữ chặt ta, một cái giảm sóc, để cho ta bình ổn rơi xuống đất. Sau đó, nàng lấy cực nhanh tốc độ tiến nhập ta tinh linh không gian. Ngắn ngủi như vậy thời gian, cơ hồ khiến người không thể phát hiện. Phía trước, xuất hiện mảng lớn đối với người chơi, không có nằm ở bảo bối dự liệu. Những thứ này người chơi bên trong không phải đều là Indonesia người chơi, còn kèm theo nước Đức, Niban cùng Mỹ quốc người chơi. Hơn nữa số lượng rất nhiều, ta đánh giá sở lấy cả phiến khu vực được có hơn 10 triệu người đây cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thực trò chơi phát triển cho tới hôm nay, rất nhiều người chơi đã tìm được tiến nhập minh vực pháp môn. Ở thánh chiến trung, tràn đầy các loại ẩn tàng nhiệm vụ. Cung tuần hoàn nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ kinh nghiệm thưởng cho không nhiều lắm, đã có phong phú quân công QNZ danh vọng thưởng cho. Thì như vài ngày trước tử dực gió tìm được rồi một cái tuần hoàn nhiệm vụ, cái kia nhiệm vụ ở gì hệ gồ ngoài thành tìm một lão đại gia tiếp, một lần giết chết 500 cái ác ngộng cấp khô lâu quái, giết hết sau đó giao nhiệm vụ, một lần có thể bắt được 2.000 quân công cùng 1.000 danh vọng, vô hạn tuần hoàn. Hơn nữa có thể cùng chung. Cho nên, mấy người chúng ta không có việc gì liền mang theo đoàn đội đi đàn soát, trên cơ bản 1 phút đồng hồ một tính tiền, 1 giờ có thể soát 60 lần, 12 vạn quân công tới tay. Cho nên, bây giờ tiến vào minh vực người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, theo công tác thống kê, đã đạt đến người chơi tổng số người 70%, hơn nữa, mỗi ngày như cũ có rất nhiều tân binh tiến nhập minh vực. Đây cũng là ta thích nhất tình huống. Ta hiện tại nhưng là thiếu các loại số liệu, danh vọng còn dễ nói, thiếu nhất chính là quân công cùng tích thi khí, quân công chẳng những phải uy chính mình, còn phải uy bảo bối cùng thất thải thần long, mệt mỏi ta cả ngày khổ cắp cáp. Cho nên, chỉ cần thấy được mảng lớn điểm đỏ, ta liền cùng dã thú ngửi được tiên nhục mùi vị giống nhau, được kêu là một cái hưng phấn. Bất quá tái hưng phấn, ta cũng là có lý trí, bây giờ chỗ này nhân số nhiều lắm. Mà ta địa phách lại chỉ có 282 cấp, căn bản không biện pháp cùng nhân ra liều chết, chỉ có thể tiến vào trước ổ huyệt nhìn một cái, quan vọng xuống. Nói, xa này ma xảo huyệt thật đúng là lớn, nhiều quốc người của bộ đội cân nhắc cũng thực sự là nhiều, dựa vào đống thi chiến thuật, nhân ra đã ngạnh sinh sinh đích giết ra một con đường máu, cửa hàng đầy đất thi thể, những thi thể này, có ngoạn ra, có quái vật. Ta ước chừng đi vào bên trong 10 phút, bên trong quái vật tất cả đều bị giết sạch sẽ, ngay cả một mao đều không thừa, ngoại trừ một cái cự đại điểm đỏ bên ngoài. Cái này điểm đỏ là ai, mọi người lòng biết rõ, chính là cái kỳ hệ dê thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ. Lúc này mạnh ma di ạ như cũ ở động huyệt nội bộ bồi hồi, mà ở đi thông động huyệt nội bộ đầu cầu, tụ tập như là mát. Lọ thạ, ngừng chiến chi thương, yêu hoàng các lộ ủy chưa vong du hảo thủ. Mặt. Lọ thạ nói, các ngươi trước các loại, ta đi liên lạc ánh tà dương tiểu tử kia, xem hắn động thủ không có động thủ. Yêu hoàng hơi không kiên nhẫn, lao, tên kia còn chưa động thủ chờ cái gì đâu, không phải là lao sư của mình sao, làm thịt liền làm thịt, cùng lắm thì quay đầu nhận thức gã đi ạt làm lao sư đi, ta vẻ mặt hãn, cờ mờ nờ, thật cờ mờ nờ sẽ nói, cái kia cờ mờ nờ nhưng là nhận giặc làm cha à, ta đang ở trong lòng oán thầm, mặt. Lọ thạ thì lắc đầu, không đợi, bọn họ không mở ra thần huyễn vùng đất môn, lập tức liền tới đây cùng chúng ta hội hợp. Chúng ta trước giết chết mạnh ma di ạ, lại nói yêu hoàng cười ha ha một tiếng. Vậy thì đúng rồi, đi các huynh đệ, xông lên đi 20 triệu người một ngày đoàn. Diệt không xong mạnh ma di ạ mới là lạ chứ. Vừa dứt lời, một đoàn kỵ sĩ người chơi đã đĩnh lấy cái khiên xông lên cầu, nhưng cũng đang ở giờ khắc này, một cái cự đại bóng đen đột nhiên từ cầu đối diện vào tới, trong tay binh. Khí vung lên, lập tức thả ra một mảnh hỏa xà. Nhất thời đem cầu đốt chặt đứt, xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.